Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, chương 2498, thay đổi kế hoạch tác chiến. Quấn quanh ở Diệp Chân tứ sắc nguyên linh mặt ngoài vấn tâm khóa. Tựa như là một cái cực kỳ tham lam hút máu yêu vật một dạng. Dù là gần trăm cân đông dương một mạch đông dương huyết mạch đổ đi vào. Vẫn như cũ giống như là một cái động không đáy một dạng. Không có bất kỳ cái gì muốn bị vỡ vụn ý tứ. Diệp Chân biết, xem ra hắn cái gọi là lấy lượng thủ thắng ý nghĩ. Là không làm được, bất quá, cũng không phải là không có biến hóa. Chỉ ít phần trăm cân đông dương huyết mạch tưới rót vào. Vấn tâm khóa xiềng xích đã bắt đầu dần dần rời xa Diệp Chân tứ sắc nguyên linh. Đã nhanh đạt tới Diệp Chân lần đầu bị vấn tâm khóa khóa lại lúc khoảng cách. Đổi nói, từ đông dương ra con cháu đích tôn trong huyết mạch tinh luyện ra đông dương huyết mạch. Quả thật có thể làm dịu vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. Nhưng lại không cách nào trừ tận gốc. Theo địa tâm hỏa đẹp trai thuyết pháp, chỉ cần đông dương ti thần một giọt tinh huyết, vấn tâm khóa liền sẽ tiêu mất. Hỏi như vậy tâm khóa cũng không phải là lượng vấn đề, mà chính là chất. Nói cách khác, nhất định phải đông dương ti thần tinh huyết, tài năng triệt để hóa giải vấn tâm khóa. Hiện tại lợi ích duy nhất cũng là đông dương một mạch tinh huyết. Có thể trên diện rộng trì hoãn vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. Lấy 133 tên đông dương một mạch con cháu đích tôn thể nội ngưng luyện ra đông dương huyết mạch. Diệp Chân đại khái có thể suy đoán ra. Hẳn là đem vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa đẩy về sau 600 năm đến 800 năm ở giữa. Tính cả trước lưu lại thời gian. Vấn tâm khóa lúc phát tác ở giữa. Hẳn là tại 800 năm đến 1100 năm sau. Tính toán ra, liền xem như 800 năm thời gian cũng rất xa xôi. Thế nhưng là tu luyện không tuế nguyệt, nhất là đối với đạo cảnh cường giả mà nói. Bế quan tu luyện lúc, trong nháy mắt ở giữa trăm năm thời gian đã qua. Càng nguy hiểm hơn là, đối với có được Thận Long Châu gấp trăm lần thời tự không gian Diệp Chân mà nói. 800 năm thời gian, thật muốn toàn lực tu luyện, chỉ là 8 năm mà thôi. 8 năm, cái số này nhượng Diệp Chân cười khổ một tiếng, xem ra hắn còn không có khả năng có thể kinh lợi dụng Thận Long Châu thời tự không gian đến bế quan. Tăng cao tu vi, đương nhiên, ngẫu nhiên tại Thận Long Châu thời tự trong không gian bế quan mấy chục trên trăm năm, là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tu luyện, Diệp Chân giờ phút này ngược lại không thể nào gấp. Từ khi tu vi triệt để đột phá đến đạo cảnh về sau, ngũ hành âm dương thất đại đạo cung đúc thành ngũ hành âm dương ấn. Đạo cung máy vòm dưới, ngũ hành âm dương ấn một mực đang Diệp Chân tứ sắc nguyên trong linh thể chậm rãi vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển, dù là không có bất kỳ cái gì ngoại giới thiên địa nguyên khí thu hút, Diệp Chân tu vi cũng sẽ tăng thêm một sợi. Đổi nói, dù là Diệp Chân không tu luyện, chỉ cần có ngũ hành âm dương khác ở, bất luận là ngủ ăn cơm vẫn là cái khác, Diệp Chân tu vi đều đang kéo dài tăng trưởng. Diệp Chân hiện tại kém vẫn là đạo cảnh căn thiên địa pháp tác lực, có tiểu yêu thôn phệ. Nói thật, thiên địa pháp tác lực đối với Diệp Chân mà nói cũng không có khó như vậy, nhưng vấn đề là liền xem như có thể sao chép tới, cũng phải Diệp Chân có thể hiểu được tài năng biến thành chính mình. Nhất là loại này trực tiếp giống như là sao chép tới một dạng thiên địa pháp tác lực lượng, có đôi khi muốn triệt để lý giải, thậm chí so lĩnh hội còn muốn tốn sức một điểm. Cho nên Diệp Chân thiếu thời gian, nhất là bây giờ, thiếu bó lớn thời gian. Đáng tiếc là, tại thời gian trước mặt, cơ hồ người người đều là bình đẳng. Dù là Diệp Chân có Thận Long Châu gấp trăm lần thời tự không gian cũng giống như vậy. Vẻn vẹn đại nửa ngày thời gian, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền chở Diệp Chân đến Bắc Hải Hiền Thánh Thủy Phủ phía trên. Tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu hơn 2 tháng, Diệp Chân cũng xuất hiện tại Hiền Thánh Thủy Phủ Thủy Phương. Tiềm tu hơn 2 tháng, Diệp Chân đạo cảnh sơ kỳ khí tức đã càng ổn định. Diệp Chân tu vi đã triệt để vững chắc đạo cảnh sơ kỳ. Đây là cái này hơn 2 tháng tiềm tu tác dụng lớn nhất. Hơn 2 tháng thời gian, Diệp Chân đối với đột phá đến đạo cảnh hậu lực lượng nắm giữ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thần niệm nhất động, Diệp Chân không cần vận dụng bất luận cái gì thần thông bí pháp, chỉ là đem Hắc Thủy Long hồn khí tức thoáng vừa để xuống. Mặt biển tựa như là có linh tính, sóng phiên lãng tuôn ra ở giữa, lập tức liền xuất hiện một đầu không có nước thông đạo, nối thẳng Hiền Thánh Thủy Phủ. Tiểu Miêu một tiếng reo hò, nhục xí nhất động, bay thẳng hài đề, Hiền Thánh Thủy cửa phủ. Sớm liền nhận được tin tức Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 3 người đã sớm tại Hiền Thánh Thủy cửa phủ chờ. 3 người nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, thân hình cùng nhau chấn động, sau đó liền cười ha hà, chúc mừng tứ đệ đột phá đến đạo cảnh. Ba vị đại ca đây không phải cũng không xa sao? Diệp Chân cười, cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 3 người thẳng cầm tay tiến vào Hiền Thánh Thủy Phù. Tĩnh Hải Đại Thánh tam huynh đệ, sớm mấy năm tu vi kỳ thực một mực là tề đầu tịnh tiến, nhưng thẳng đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, đến đạo cảnh cánh cửa, 3 người tu vi cái này mới xuất hiện chênh lệch. Trước mắt, Phúc Hải Đại Thánh là duy vừa đột phá đến đạo cảnh, mà lại nói đứng lên. Phúc Hải Đại Thánh đột phá đến đạo cảnh cũng là đến sớm mấy năm Diệp Chân cung cấp những ngân long đó, ngũ trảo chân long tinh huyết, nhượng hắn huyết mạch tiến một bước tấn thăng. Bây giờ, Phúc Hải Đại Thánh đã là một đầu đột phá đến đạo cảnh ngũ trảo chân long, tu vi cùng Diệp Chân không sai biệt lắm, đạo cảnh sơ kỳ. Mà Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh 2 người liền không giống nhau. Tĩnh Hải Đại Thánh thể chính là một đầu lam sắc cự kình, Phá Hải Đại Thánh thể chính là một cái cự octopus. Long tộc mặc dù nói là thủy tộc người, bất kỳ một cái nào thủy tộc đạt được long tộc tinh huyết đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, nhưng là đến đạo cảnh cái này cửa khẩu, yêu tộc đột phá, trừ tự thân lĩnh hội cùng tích lũy bên ngoài, còn phải xem tự thân huyết mạch. Trước long tộc tinh huyết tăng lên trên diện rộng Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh tu vi, lại không cách nào đề bạt bọn họ huyết mạch, cho nên bọn họ vô pháp giống như là Phúc Hải Đại Thánh một dạng thuận lý thành chương đột phá đến đạo cảnh, chỉ có thể đau khổ tích lũy lại hoặc là chờ đợi cơ duyên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Chân đã đột phá đến đạo cảnh, tự nhiên càng là hâm mộ. Đối với cái này, Diệp Chân cũng là không có cách nào. Coi như có được Thận Long Châu thời tự không gian cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Chân mình có thể tại Thận Long Châu thời tự không gian lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng, là bởi vì Diệp Chân chính mình thông qua tiểu yêu thôn phệ đại lượng thiên địa pháp tắc lực lượng. Diệp Chân chỉ là tại lý giải chúng nó, mà Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thì phải bỗng dưng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, Thận Long Châu thời tự không gian liền không có cách nào. Bất quá bốn nhiều người như vậy niên huynh đệ, tuy nhiên tu vi vào giờ phút này xuất hiện sai lầm, nhưng đã sớm có thể lấy tâm bình tĩnh tiếp nhận, một chút hàn huyên về sau, liền bàn về chính sự. Trước mắt, chúng ta còn chưa phát hiện ma tộc đại quân, cũng không có tiếp vào Bích Lân Long Vương mệnh lệnh. Từ luật tình huống này nhìn, ma tộc đại quân cùng thủy tộc đại quân còn chưa có tới. Nhưng đã ngươi nói nguyên mới thủy quân đảng rít gào bên kia có động tĩnh, này nên nhanh, Tĩnh Hải Đại Thánh nói ra. Tứ đệ, chúng ta đã bắt đầu động viên thủy tộc, Tam đại thủy phủ động viên thủy tộc đã vượt qua 100 vạn, mà lại trong đó hơn 3 vạn, tất cả đều là 3 người chúng ta huyết mạch hậu nhân. Cũng uổng cho ngươi sớm mấy năm đưa long tộc tinh huyết, để bọn hắn tu vi cùng thực lực đề bạt rất nhanh. Tu vi lấy thông thần cảnh cùng huyền bản cung cảnh làm chủ, giới vương cảnh chỉ có số ít. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Sau đó, Phá Hải Đại Thánh lại bổ sung đứng lên. Bất quá chúng ta thủy tộc tác chiến, không chỉ có nhìn tu vi, càng nhìn hình thể. 3 người chúng ta huyết mạch hậu nhân đều là thủy tộc trong hình thể to lớn người, chân thực chiến lực xa mạnh mẽ hơn tu vi. Đến lúc đó liền từ ngươi làm thống soái, chỉ huy tam đại thủy phủ thủy tộc đại quân, đại phá địch quân. Cái này không chỉ là Phá Hải Đại Thánh ý tứ, càng là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh ý tứ. 3 người không chỉ là đối Diệp Chân cực là tín nhiệm, mà lại là đối Diệp Chân chỉ huy quân sự năng lực cũng cực là tín nhiệm. Người xong, 3 người liền bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân đoạn dưới. Diệp Chân thần sắc lại là trở nên nghiêm nghị. 3 vị huynh trưởng tín nhiệm, ta liền không nói nhảm cảm tạ. Bất quá, đoạn đường này đến, ta tại thời tự trong không gian vừa cẩn thận trải vuốt một lần mạch suy nghĩ. Ta cảm thấy, chúng ta kế hoạch tác chiến phải đổi càng một chút. Tĩnh Hải Đại Thánh 3 người ánh mắt nhất động, liền cùng nhau nhìn về phía Diệp Chân. Biến động kế hoạch tác chiến, làm sao thay đổi? Diệp Chân lại là tiện tay tại linh đồ nhất chỉ, đang thay đổi càng kế hoạch tác chiến trước. Chúng ta trước muốn đi một chuyến nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.